Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, Triều Nữ Yêu. Tần Quốc phái tới sứ giả chết, như vậy tại chính thức khai chiến trước, khẳng định còn sẽ phái tới thứ hai, hơn nữa lấy chuyện này nghiêm trọng tình huống đến xem, nên ngày mai sẽ đến. Phiên quốc sát chủ nước sứ thần, nhược quốc giết cường quốc sứ thần. Cái này không khác nào là vén râu hùm. Tuy nhiên để Tần quốc ném chút mặt mũi, nhưng Hàn quốc trả giá thật lớn tuyệt đối không phải là mấy cái mặt mũi có thể đủ bù đắp. Tin tưởng sau khi tin tức truyền ra, còn lại các quốc gia cũng sẽ xem chừng lần này Hàn quốc đến cùng có thể hay không tránh được một kiếp. Đem phi lỗ cái kia vài con ruồi đá ra khỏi cục về sau. Bạch Thuấn nhất thời cảm giác thư thích rất nhiều. Trở lại gian phòng của mình, chuẩn bị thay quần áo khác, đi dậy dưới Hồng Liên và Lộng Ngọc võ công. Sau đó chờ mới Tần Sứ đến. Tần Sứ chưa đến, không có dò xét rõ ràng Hàn Quốc hình thức. Như vậy Lã Bất Vi sát chiêu sẽ không xuất hiện. Là võng sát thủ cũng sẽ không tùy tiện tiến vào Hàn Quốc. Thay xong y phục, Bạch Thuấn quay về gương đồng sửa sang một chút về sau. Đi ra khỏi phòng, hướng về sân phương hướng đi đến. 773, trải qua Hồ Nghiên gian phòng thời điểm. Bạch Thuấn đột nhiên phát hiện bên trong tựa hồ có người. Hiện tại thời gian, Hồ Nghiên nhất định là ở nấu ăn bữa tối. Như vậy cái này đóng chặt lại phòng gác cổng thời gian người là người nào? Ở nhà mình, Bạch Thuấn tự nhiên không cần lại đoán xem đoán. Trực tiếp đẩy ra cửa đi vào. Bên trong cái thân ảnh kia nghe được tiếng cửa mở. Trong tay động tác một trận. Sau đó lại tiếp tục. Tựa hồ hoàn toàn không sợ bị phát hiện. Bạch Thuấn hơi nhướng mày. Tiện tay đóng lại cửa. Hướng về trong phòng đi đến. Lướt qua bình phong, nhìn thấy đang tại trang điểm một người phụ nữ. Xem ra ngươi những năm này phát triển không tệ. Đem Tư Đồ Vạn Lý cũng dọa đi. Bạch Thuấn nhìn người tới. Lông mày triển khai, kéo qua một cái ghế. Ngồi ở một bên nói. Vậy cũng là ngươi dạy tốt. Minh Châu người mặc phấn sắc áo mỏng. Xoay người, nhìn về phía Bạch Thuấn. Nhìn Minh Châu trên thân như ẩn như hiện lộng lẫy, Bạch Thuấn hướng về nàng thân ra tay, nắm tầng kia lụa mỏng. Ngươi làm sao mặc Niên Nhi y phục, còn dùng người khác đồ vật. Bạch Thuấn thả tay xuống, liếc mắt trang điểm trên bàn vừa bị dùng hết đồ vật. Nói, liền nói vì là cảm giác gì triều nữ yêu khí chất cùng y phục như vậy không đáp xứng. Một cái công khí 10 phần nữ nhân. Nhưng ăn mặc phấn sắc y phục, vẽ ra phấn sắc trang, thật sự là rất không hài hòa, chính là muốn nhìn một chút có vị muội muội này y phục. Có phải hay không liền có thể để trắng lang có cởi suy nghĩ? Minh Châu thân thể chậm rãi dán lên, Bạch Thuấn, miệng phun nhiệt khí nói, có thể à, mau mau thoát đổi ngươi bản thân y phục. Bạch Thuấn liếc mắt Minh Châu cởi sau dắt ở bình phong. Trên màu tím đen quần dài. Nói, nghe được Bạch Thuấn không hiểu phong tình. Minh Châu mang theo nụ cười quyến rũ mặt không khỏi cứng đờ. Cũng tốt, vị muội muội này y phục quả thật có chút không thoải mái. Rất nhanh, Minh Châu liền khôi phục bình thường. Đứng lên, chống đỡ Bạch Thuấn mặt. Hai vai nhẹ nhàng run lên. Lụa mỏng rút đi, bắt đầu đổi lên y phục. Ở thay đổi quần áo thời khắc, Minh Châu lại hóa thân triều nữ yêu, tận làm nghiên tư thế, động tác mọi cử động đầy giấy dụ dỗ. BCFG, Bạch Thuấn cũng không phải hòa thượng, chỉ là hắn bây giờ có thể đủ rất tốt khống chế chính mình, muốn. Hắn buổi chiều vốn là đã đáp ứng Hồng Liên và Lộng Ngọc. Hơn nữa căn cứ Bạch Thuấn vừa bắt đầu tấn công. Xem triều nữ yêu như vậy nữ nhân chính là cần treo chinh phục mới được. Được, người chậm rãi đổi đi. Ta còn muốn đi ngao hồng sen kiếm đạo. Lộng Ngọc âm đạo đây. Bạch Thuấn đứng dậy đi tới Minh Châu phía sau, dán đi lên ở nàng nơi cổ hút một ngụm. Ở Minh Châu cho rằng Bạch Thuấn muốn động thủ thời điểm, rồi lại tách ra, âm đạo, làm sao cảm giác có chút quái quái, không phải là phải gọi Nhạc đạo sao? Tứ công tử Hàn Vũ khiến người ta phát sinh mật hàm đi Sở Quốc. Ngay tại Tần Quốc sứ giả bị hại tin tức truyền tới. Biết rõ Bạch Thuấn sẽ không ở hiện tại trạm, nàng, Minh Châu liền dừng lại hấp dẫn. Một bên ăn mặc quần áo, vừa nói, đây là một không sai tình báo. Đi tới cửa Bạch Thuấn nghe vậy gật đầu, lại hơi quay đầu nói, nếu như ngươi nghĩ vào ở đến mấy ngày, mặt nam còn có một gian phòng trống. Hàn Quốc đã sắp đại loạn, ở Bạch Thuấn trong kế hoạch, một ít đồ vật đã không cần phải ẩn giấu đi. Về phần tại sao là vào ở đến mấy ngày, đó là bởi vì Hàn Quốc đại loạn sau nhất định là đại trị. Khi đó liền tân trịnh những thế lực này, là có thể xem tư đồ Vạn Lý Tiềm Long nhà một dạng rút đi. Không được, Tần Quốc đại quân ép gần biên cảnh, có người nói có 20 vạn dư. Nghe được Tần Quốc 20 vạn đại quân áp sát, Hàn Vương tại hậu cung sợ đến trực tiếp mềm, lập tức vào triều triệu tập văn võ bá quan, đem sự tình nói cho bọn họ biết. Cái gì? Làm sao có khả năng nhanh như vậy? Trương Khai Địa trong tay hướng cứng đờ tiếp rơi trên mặt đất. Cả kinh nói, là cùng Tần Quốc giáp giới quốc gia, thuộc Hàn Quốc yếu nhất, hơn nữa phiên quốc, bình thường Tần Quốc đóng giữ Tần Hàn biên giới quân đội cũng rất ít. Trong thời gian ngắn là không thể nào xuất hiện cái gì 20 vạn đại quân. Trương Khai Địa bị Trương Lương báo cho biết Tần trực đạo sự tình. Nhưng hắn cũng không cho là điều động đại quân có thể nhanh như vậy. Cái này buổi sáng Tần Quốc sứ thần vừa ngộ hại, buổi chiều liền 20 vạn đại quân áp sát. Không muốn là Trương Khai Địa biết rõ hung thủ là Phi Lỗ người, đều muốn cho rằng đây là Tần Quốc tự biên tự diễn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,